Chương 446, thời gian long tức. Chương 446, khoảng cách thành thú đại não càng ngày càng gần, gần xô đã có thể cảm giác được chu vi thành thú não thần kinh nhảy lên. Hàng vạn hàng nghìn tơ nhện từ trong cơ thể nhập vào cơ thể ra, mỗi một cái tơ nhện đều sâu chuỗi bên trên một cây não thần kinh bắt đầu mạnh mẽ dung hợp, không cần khống chế toàn bộ đại não vậy không khả năng, chỉ cần khống chế một phần nhỏ đủ để hủy diệt thành thú như vậy đủ rồi. Theo bộ phận não tổ chức dung nhập linh hồn cây thần kinh Internet, gần xô đã có thể cảm giác được thành thú tâm bẩn chiến đấu. Hai cái thất giai vu sư, chỉ là dựa vào thân thể nguyên tố biến hóa liền đứng ở thế bất bại, huống chi hai cái mạnh mẽ đại thần linh đệ nhất thần tử, bằng vào trong cơ thể thần chi huyết mạch bạo phát đủ để ở trong thời gian ngắn phát huy ra kèm chuyển kỳ chân chính la huy lực. Lại thêm thượng nhân tạo thần quốc cùng vu sư tháp, trong lúc nhất thời ngay cả là hùng chú linh thể đều bị sinh sôi vây khốn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào hai cái thất giai vu sư thật sự có khả năng diệt trừ bị phong ấn trọng thương truyền kỳ đẳng cấp hung chú thú linh, học viện bản thân tiểu không khả năng cho bọn họ không cách nào hoàn thành vượt qua thực lực cực hạn nhiệm vụ. Mắt thấy trong chiến trường bùng nổ truyền kỳ pháp thuật, gần xô rốt cuộc hiểu rõ chính mình chênh lệch ở nơi nào. Càng ngày càng nhiều thành thú đại não bị khống chế, đồng thời thành thú bộ phận thân thể gần xô đã có thể thao túng, thành thú thú linh vô số năm phong ấn tùy ý thể xác ngủ say. Bây giờ đối với thành thú bản thể ảnh hưởng thậm chí còn không có hắn nhiều một đường chống lại tiêu thất, linh hồn cây căn tu bắt đầu xỏ xuyên qua toàn bộ thành thú thể bên trong. Loại này xỏ xuyên qua, không phải là vì khống chế, cái này thành thú nếu như còn có chữa trị giá trị, độc tí thành chủ tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào lấy đi, thành thú động lực khởi nguồn đang ở trái tim, trên vạn năm không ngừng rút ra năng lượng cũng sớm đã không có bao nhiêu giá trị. Chân chính có giá trị, chỉ là ở âm ảnh sát lục cái này huyết mạch thiên phú hạ thôn vệ tới kết tinh. Từng viên kết tinh hội tụ đến gần sổ trước mặt, nhân tạo thần quốc bên trong sớm có chuẩn bị một cái ma pháp trận mở ra, bằng vào thái dương chi hoàn bên trong tử linh pháp thuật thiêu đốt máu duy trì liên tục kích thích thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh, ngay sau đó bằng vào linh dị chuyển hóa thuật kích hoạt này cái ý niệm trong đầu kết tinh mới sinh mệnh. Đếm không hết đặc thù kết tinh khuynh đảo vào ma pháp trận. Tạ Dột Huyền từ đó lấy ra một viên tới kinh thán không thôi. Những thứ này không phải thành thú để luyện ra lực lượng kết tinh, mà là một loại đặc thù cồn phở xỉ ẩn kết tinh. Toàn bộ thủ tịch sinh tranh đoạt chiến thế giới chính là một cái mộng chung thế giới. Mà thành thú liền tập trung trong đó bộ phận mộng cảnh lực bị gần sổ thôn vệ ngưng luyện. Theo thành thú bị một chút thôn vệ, toàn bộ vị diện đều xảy ra đại lượng dị thường biến hóa. Rõ ràng nhất chính là vị diện sát biên giới bắt đầu đổ nát. Đồng thời hoàn cảnh cũng càng thêm ác liệt, đối với cái này một điểm gần sổ sớm có dự liệu. Hắn cũng không sợ bị người ta biết hắn làm cái gì, ở thần tích học viện biểu hiện càng xuất sắc mới được càng nhiều tài nguyên. Thành thú lực lượng yếu bớt, cũng là khổ lẽ vì ạt thản cùng hỏa linh tiên. Bọn họ vốn chỉ là từng bước thắng hiểm, hiện tại thành thú lực lượng từng bước yếu bớt, biến hóa rõ ràng nhất chính là màu đỏ dài đèn giảm thiểu. Hung chú linh thể mở xỉ cái phóng xuất càng nhiều hơn lực lượng. Bước bách bọn họ không thể không lấy ra một tờ lá bài tẩy duy trì phần thắng. Rút lấy 5 phần 10 mộng cảnh lực, gần xô cẩn thận ngừng lại thu hồi âm ảnh sát lục. Tiếp tục quất xuống cố nhiên tốt chỗ càng nhiều, thế nhưng lẽ vì ạt thản cùng hỏa linh tiên liền không chịu nổi, hung chú linh thể là phải hủy diệt đồ đạc, vô định chân khuẩn cơ thể mẹ nấm trùng nếu như có thể dùng siêu vật chất phân giải khí giải tích ra cụ thể thành phần, trong đó giá trị quả thực không thể đánh giá. Nhân tạo thần quốc ma pháp trận trung tâm thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh lại bắt đầu không ngừng dãy rủa. Ma pháp trận cung cấp số lượng cao ngộng cảnh lực, sinh mệnh lực, linh hồn lực cùng huyết dịch tinh túy, đang đút ăn no này cái ý niệm trong đầu kết tinh đồng thời, đã bắt đầu ngược dùng âm ảnh sát lục tinh luyện lực lượng của nó. Vô hạn chi xà leo thành một vòng gắt gao vây quanh ý niệm trong đầu kết tinh không chịu buông ra. Một nhẹ nhẹ tia sáng từ đó rút ra. Gần sổ cả người trong cơ thể từng cái DNA cũng bắt đầu sôi trào. Hán gen, từ tu luyện bắt đầu là thêm một tầng kinh khủng giải mã gen ADN Tokyo Ghoul thế giới, ERC tế bào bạo lực dung hợp, vạch tìm tòi giải mã gen ADN một tia khe hở, chiếm được người thứ nhất kỹ năng thiên phú huyết mạch thân thiện. Bây giờ cái thiên phú này kỹ năng theo thực lực không ngừng tiến hóa, cho tới bây giờ đã thăng lên làm huyết mạch dung hợp có thể dung hợp nhiều loại huyết mạch. Một lần này thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh, chính là lần thứ hai đối với trong cơ thể giải mã gen ADN khiêu chiến. Vô số DNA bắt đầu gãy, gây dựng lại, hủy diệt, tân sinh, không ngừng lặp lại quá trình này. Dần dần thời gian long thể bên trong lực lượng thần bí bắt đầu bị mạnh mẽ dung hợp, âm ảnh sát lục thậm chí không cách nào để luyện ra lực lượng kết tinh chỉ là đưa đến một cái cắn nuốt lời dẫn. Choang kiểm tra đo lường đến chủ thể DNA bắt đầu đổi biến, giải mã gen ADN bắt đầu phân giải thành công, giải mã gen ADN lần nữa bắt đầu hợp lại. Chủ thể kỹ năng thiên phú bắt đầu thuế biến kỹ năng thiên phú sinh thành, bắt đầu hình chiếu bảng sở kỳ hiệu huyết mạch, thời gian long huyết mạch mỏng manh, có thể hấp thu thời gian pháp tắc cùng long tộc sản sinh tiến hóa huyết mạch thiên phú, thời gian long tức hắc thiết LV10 huyết mạch thuế biến trước đây một ngày một lần phóng thích cơ hội, có thể trong nháy mắt ra tốc biến chất mục tiêu tuổi tác, có thể trong nháy mắt để mục tiêu biến mất, khi lại một lần nữa xuất hiện hiện thực thế giới chạy tới tương lai. Có thể nghịch chuyển trong nháy mắt chính mình trạng thái thời gian điểm. Thời gian thao túng thời gian long huyết mạch giao phó chức nghiệp giả trưởng khống hơi yếu thời gian chi lực. Dĩ nhiên chiếm được thời quang long huyết mạch gần sổ kinh hô. Cái này có thể không phải bình thường cường đại huyết mạch, không giống như là cự nhân cùng Tokyo gấu ở những cái này tiềm lực có cực hạn. Mà là cùng bóng ma chu A tể giống nhau tiềm lực vô hạn đỉnh phong huyết mạch, mặc dù hiện tại huyết mạch còn cực kỳ mỏng manh. Thế nhưng trong tay thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh vẫn còn ở trong tay dường như không có biến hóa. Gần sổ thậm chí hoài nghi, viên này ý niệm trong đầu kết tinh là không phải một cái chết thời quang long. Căn cứ truyền thuyết ghi chép, thời quang long quá mức rất thưa thớt, hai thời quang long gặp phải cùng nhau đẻ trứng tỷ lệ thấp đến thương cảm. Hơn nữa bọn họ khống chế thời gian gần như bất tử năng lực, ở tử vong về sau rất có thể sẽ từng trải một lần cho NG sinh cơ hội. Bất kể là không phải. Nay cái ý niệm trong đầu kết tinh giá trị đều vượt xa qua hắn tưởng tượng. Thời gian thao túng thiên phú, hiện nay chỉ là nhiều hơn tới đối với thời gian chi lực kháng tính và sự hòa hợp, tối đa cũng chính là ở cự ly gần ra tốc một điểm tự thân thời gian, hoặc là ở trong vài giây thời gian nghịch lưu khôi phục mình đã bị thương thế. Thế nhưng thời gian long tức không giống với, hiện tại cũng đã cụ bị lực lượng rất mạnh. Mượn ra tốc mục tiêu tuổi tác mà nói, có thể trong nháy mắt ra tốc 10 năm. Đây nếu là ở thần tích học viện trước đây đạt được, tùy tiện cho một cái tân sinh ra tốc 10 năm, là có thể tạo thành hắn số tuổi vượt lên trước 30 mất đi khảo hạch tư cách. Để mục tiêu biến mất, có thể cho mục tiêu hư không tiêu thất, ở 10 giây phía sau mở mịt không biết xuất hiện tại chỗ. Cuối cùng nghịch chuyển tự thân thời gian, cái này thậm chí có thể đẩy máu sống lại, đồng thời kéo dài cực hạn của mình thọ mệnh. Đây đối với một cái vu sư mà nói giá trị không thể đánh giá. Truyền kỳ vu sư đến bán thần cái này một đạo nhất gian khổ cánh cửa có bao nhiêu thọ mệnh cũng không đủ dùng. Ma quỷ huyết mạch thiên phú truyền tống đã không chế thành thú bộ phận đại não, chỉ cần có thể cảm giác được địa phương hắn đều có thể bằng vào tọa độ thuấn di đi qua, phía trước hắn vẫn không thể tham dự vào vây giết hung chú linh thể tử chiến, lúc này đây hắn muốn trận đầu thành công đoạt đến cơ thể mẹ nấm trùng. Đợt, cầu đặt cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 688 khen thưởng. Tạ ơn tạ tinh hắc, một bên trong hồn, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, E2010, hoảng sợ tiểu lang, bóng ma mai táng minh hoa khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.